Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 515, chương 518, truyền đạo thụ nghiệp. Hai canh, đột nhiên, dịch thu cảm giác một cỗ như nham tương nóng bỏng cùng chói mắt cuồn cuộn nhiệt lưu xuất hiện ở trong cơ thể hắn, trong lòng của hắn trong chớp mắt thoáng hiện qua một tia trước đó chưa từng có phồn vinh mạnh mẽ. Chiến ý, có lẽ còn có càng thêm nồng đậm sát ý, thế nhưng nó bị dịch thu tâm linh hồ nước cho một mực địa ngăn cách ở bên ngoài. Mà theo thời gian trôi qua, loại này phồn vinh mạnh mẽ chiến ý cũng dần dần lắng lại. Chỉ có dịch thu bên ngoài thân thể bởi vì nóng hổi nhiệt lượng mà bốc hơi tanh hôi sương mù, cho thấy đã từng chuyện phát sinh, mà vừa lúc này, dịch thu võng mạc thượng đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Người tại sát lục bên trong tìm kiếm đến tu cầm chi đạo. Họa áo nghĩa, người có thể từ phía dưới vài loại năng lực trung tuyển chọn một loại với tư cách là người bản thân lựa chọn, nhưng người có thể đạt được phía dưới sở có năng lực truyền thừa phương thức. 1. Trẻ tre, siêu phàm năng lực. Tại thông qua tùy ý phương thức đánh chết một người địch nhân, người sẽ đạt được một lần lựa chọn phụ cận 20 mã bên trong địch nhân với tư cách là tập kích đối tượng cơ hội, để ý chí lựa chọn hoặc là trực giác khóa chặt sau khi hoàn thành. Người đem lấy cực nhanh tốc độ phóng tới nên địch nhân. Tại tập kích trong quá trình, người coi là đặc thù cuồng dã công kích. Tại triệt để mất đi di động năng lực lúc trước, ngươi đem bảo trì nguyên thủy công kích tốc độ, đồng thời ngươi tập kích công kích bị coi là mãnh lực công kích. Nhưng ngươi vẫn cần muốn thừa nhận mãnh lực công kích trúng mục tiêu mặt trái giảm giá trị. Tại thông qua tập kích đánh chết một người địch nhân, ngươi sẽ đạt được tân, không tiêu hao tập kích cơ hội, nên tập kích hiệu quả cùng bình thường tập kích hiệu quả tương đồng. Tại người tập kích công kích bị né tránh hoặc là không có triệt để đánh chết địch nhân, người sẽ đạt được tạm thời công kích kiểm định cộng 1. Chúng mục tiêu kiểm định 1 lửa giận trạng thái. 2. Hoành tảo thiên quân, siêu phàm năng lực, tiêu hao nhân vật 10% lớn nhất sinh mệnh giá trị. Người kế tiếp công kích đem bổ sung vượt mức số lần cấp tốc công kích. Cấp tốc công kích đem bảo trì cơ sở công kích hiệu quả, kèm theo đặc hiệu, đồng thời đạt được vượt mức tổn thương tăng thêm. Nhân vật hoành tảo thiên quân cảnh giới quyết định nhân vật cấp tốc công kích số lần. Cấp tốc công kích số lần thấp nhất là 3, cấp tốc công kích vượt mức tổn thương tăng thêm là lần đầu tiên vượt mức tăng thêm cùng người vật tiêu hao lớn nhất sinh mệnh giá trị thành có quan. Hệ trực tiếp, tiêu hao sinh mệnh giá trị càng nhiều thì nên tổn thương tăng thêm càng lớn. Trừ lần đầu tiên cấp tốc công kích bên ngoài cái khác công kích đều vượt mức tăng thêm vì trước. Một lần cấp tốc công kích vượt mức tăng thêm 1.5 lần, căn cứ vào nhân vật hoành tảo thiên quân cảnh giới. 3. Phẫn phản, siêu phàm năng lực, tại một cái tiêu chuẩn động tác. Nhân vật đem tiến nhập không cam lòng trạng thái. Này trạng thái tiếp tục 15 giây. Căn cứ vào nhân vật sinh vật đẳng cấp, tại nên trong trạng thái ngươi sẽ đạt được vượt mức 10 điểm MP pháp hộ giáp, 5 điểm nguyên tố kháng tính cùng pháp thuật kháng lực. Đồng thời ngươi tốc độ di chuyển cùng tốc độ công kích đem hạ thấp 50%. Lúc này ngươi sở thừa nhận mỗi lần công kích cùng ma pháp hiệu quả đều đem vì ngươi xúc tích lực lượng. Tại không cam lòng trạng thái sau khi chấm dứt, ngươi sẽ đạt được tiếp tục 30 giây phẫn nộ phản trạng thái. Tại phẫn nộ phản trạng thái, ngươi có thể đem lúc trước xúc tích lực lượng trong chớp mắt quán chú đến ngươi tiếp theo trong công kích. Ngươi nên lần công kích sẽ đạt được căn cứ vào xúc tích lực lượng vượt mức công kích tăng thêm, đặc thù phạm vi công kích cùng với phá giáp hiệu quả. Đồng thời tại phát động công kích thời điểm, ngươi đem tự động tiến hành một lần sóng âm rít gào. Nên rít gào coi là sóng âm tổn thương. đồng thời bổ sung trấn nhiếp hiệu quả. PS, người có thể chính mình thiết trí rít gào ngôn ngữ cùng từ ngữ. Mỗi năm cái sinh mệnh đẳng cấp đem cho phép ngươi gia tăng hai chữ đoạn lớn nhất thiết trí dung lượng. Nhìn xem võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức, Dịch Thu một bên nghiên cứu, một bên thông qua một cái pháp tướng đầu lâu tiếp tục tiến hành sát lục. Cứ việc một cái pháp tướng đầu lâu cũng không thể đủ như hắn thái độ bình thường như vậy bảo trì. Thích ếch cùng nắm tay lẫn nhau đan xen kẽ công kích tiết tấu. Thế nhưng quang huy vũ thích ếch kỳ thật liền đầy đủ bảo trì sát lục. Chỉ là tương đối mà nói, như vậy đối với thể lực tiêu hao càng thêm kịch liệt. Bất quá bây giờ Dịch Thu đã chuẩn bị rời đi, cho nên cũng không cần như lúc trước như vậy tiết kiệm chính mình thể lực. Dịch Thu nhìn xem tu cầm chi đạo, họa ba loại năng lực. Hắn còn chưa nhìn kỹ liền chỉ xem ba cái năng lực đằng sau đánh dấu siêu phàm năng lực liền đầy đủ. Nói rõ nó giá trị. Đối với Dịch Thu giá đường tử mà nói, mặc dù hắn tại may mắn phương diện coi như là đa nguyên trong vũ trụ đều ý tứ. Thế nhưng cho tới bây giờ, hắn tuyệt đại bộ phận siêu phàm năng lực đều là thông qua thuộc tính đột phá siêu phàm thu hoạch có. Này một mặt cùng Dịch Thu tương đối bắt bẻ lựa chọn có nhất định quan hệ. Nhưng ở một phương diện cũng nói siêu phàm năng lực truyền thừa tương đối thưa thớt. Sờ sờ đầu chọc, Dịch Thu tỉ mỉ cân nhắc một chút ba loại năng lực. Phía trước, có chút cùng loại với cường hóa thuận thế phách. Bất quá cũng có một chút bất đồng địa phương. Đối với Dịch Thu mà nói, hắn cảm thấy xem như một cái không sai tài nghệ. Thế nhưng so sánh với về sau hai cái có thể chọn tính muốn thấp hơn không ít. Trong đó Hoành Tảo Thiên Quân cùng Phẫn Phản đều là rất tốt siêu phàm năng lực. Phía trước là thuần túy bạo lực tổn thương, mà người sau thì càng hợp lại hình một ít. Luôn mà nói là hai loại bất đồng phong cách chiến đấu. Hoành Tảo Thiên Quân càng thêm có khuynh hướng dùng thuần túy bạo lực trực tiếp phá hủy địch nhân. Phẫn Phản lời thì là đánh phòng ngự phản kích. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu cảm thấy liền chính mình phong cách cùng với nội tâm khuynh hướng mà nói. Hắn cảm thấy Hoành Tảo Thiên Quân thích hợp hơn chính mình. Phẫn Phản hiệu quả không sai. Thế nhưng đối với tốc độ tiêu giảm quá lớn. Đối với Dịch Thu mà nói tốc độ là hắn ưu thế lớn nhất. Hơn nữa Phẫn Phản hiệu quả cần chân thừa nhận được công kích cùng ma pháp hiệu quả tới gây ra. Dịch Thu không biết không có có hiệu lực ma pháp hiệu quả là không đồng ý cũng có thể gây ra. Bất quá nghĩ đến xác suất không lớn, cho nên tại tỉ mỉ châm trước, Dịch Thu đem ý thức tập trung ở Hoành Tảo Thiên Quân phía trên. Nhất thời, một cái tân nhắc nhở tin tức đổi mới tại hắn võng mạc bên trong. Có hay không lựa chọn Hoành Tảo Thiên Quân với tư cách là ngươi tu cầm chi đạo? Họa cá nhân lựa chọn. Vâng, ngươi học được tân siêu phàm năng lực. Hoành Tảo Thiên Quân, ban đầu học chợt luyện. Ngươi tu cầm chi đạo. Họa cảnh giới từ ban đầu học chợt luyện đề thăng làm tìm được ban đầu con đường. Ngươi đạt được Hoành Tảo Thiên Quân. Phẫn Phản, trẻ tre đối ứng thụ nghiệp kỹ năng. Thụ nghiệp, Hoành Tảo Thiên Quân, Phẫn Phản, trẻ tre, ngươi có thể thông qua tiêu hao 500 điểm thông dụng kinh nghiệm hoặc là 2000 mai tổng võng tài tệ. Lựa chọn một loại ngươi sở tu cầm chi đạo tài nghệ trực tiếp truyền thụ cho chỉ định sinh vật. Hạn chế điều kiện, nên sinh vật cần phải có được đối ứng tu cầm chi đạo. Đồng thời trí lực không thua kém 10. Này chỉ là lý giải tài nghệ quán chú cần thiết trí lực. Nắm giữ tài nghệ cần thiết thuộc tính đơn độc tính toán. Kiểm tra đo lường đến ngươi tu cầm chi đạo thoát ly mới bắt đầu cảnh giới. Ngươi đạt được đối ứng kỹ năng. Truyền đạo, họa, truyền đạo, họa, cách mỗi một cái tự nhiên ngày. Ngươi có thể lựa chọn một ngón tay định sinh vật tiến hành truyền đạo. Tại truyền đạo trong quá trình. Nên sinh vật có nhất định xác suất, căn cứ vào nên sinh vật bản thân thuộc tính, trực tiếp lĩnh ngộ này tu cầm chi đạo. Tại nên sinh vật quyết ý tiến hành tu cầm đồng thời hoàn thành nhất định tu cầm trước bố trí điều kiện, nên tu cầm chi đạo là giết chết 100 cái sinh vật, hắn sẽ đạt được nên tu cầm chi đạo mới bắt đầu cảnh giới. PS, truyền đạo cùng thụ nghiệp thành công, người sẽ đạt được nhất định được người chức nghiệp kinh nghiệm. Xin nhớ ký quyển sách xuất ra. Đầu tiên vực danh, di động bản duyệt độc địa chỉ internet. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.